Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 81 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 81 thiên. Thầm thầm, chúng ta bán cái này nấm ăn rất ngon, nãi nãi. Đây là chúng ta mới từ trên núi hái xuống hoang dại nấm. Ngài mua chút trở về nếm thử đi, A-di. Nguyễn Manh lại đáng yêu tiểu nữ hài xứng với một bộ nhu nhu tiểu nãi âm. Chung quanh thúc thúc A-di ra ra nãi nãi tất cả đều bị nàng hấp dẫn lại đây, ha ha ha cho ta tới. Nửa cân đi, ta muốn một cân, vừa lúc nhà ta dân cư nhiều. Cho ta dùng một lần tới hai cân đi, nguyên bản thò qua tới xem náo nhiệt các đại nhân nhìn cái này. Nỗ lực bày quán kiếm tiền tiểu bằng hữu. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mua nửa cân đại nấm về nhà. Cho nàng phủng cái tràng, ngồi ở một bên Kha Cảnh Dương. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này cùng hắn bán đồ ăn khi hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Chỉ thấy nửa giờ không đến, bọn họ nguyên bản trang tràn đầy hai cái tiểu sọt tre. Hiện tại cũng chỉ dư lại hai cân đại nấm cùng nửa sọt cái nấm nhỏ. Hắn xác thật có nghĩ tới đem lão bản đổi thành cô tuế tuế tiểu bằng hữu sau. Hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn một ít, nhưng không có nghĩ tới cái này hiệu quả tốt như vậy. Ở nhiệt tình bác gái đại thẩm nhóm đi rồi sau, Kha Cảnh Dương đếm đếm bọn họ bán đồ ăn được đến tiền. Lúc trước bán tam cân đại nấm cùng nửa cân cái nấm nhỏ kiếm lời 39 đồng tiền. Hơn nữa hiện tại bán 15 cân đại nấm cùng nửa cân cái nấm nhỏ. Kiếm lời 175 đồng tiền, thêm lên tổng cộng là 214 khối tiền, trong tay 214 khối cự. Khoản, làm di động cùng tiền bao đều bị tiết mục tổ tịch thu. Kha Cảnh Dương cảm thán không thôi. Hắn kích động mà ôm lấy bên người tiểu bằng hữu, hướng nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói: Tuế tuế, ngươi như thế nào lợi hại như vậy đâu? Ngươi quả thực chính là ta tiểu phúc tinh a, quả nhiên. Ở này đó thượng tuổi thúc thúc a di nhóm trong mắt. 3 tuổi rưỡi tiểu manh hoa chính là so với hắn cái này thành niên tiểu tử nhận người thích nhiều, vừa. Rồi đi ngang qua cái này quầy hàng người, mặc kệ là cô tuế tuế tiểu bằng hữu mụ mụ bối. Vẫn là nãi nãi bối. Chỉ cần nhìn đến nàng như vậy một cái đáng yêu tiểu hài tử ở chợ thượng bán đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp điểm mặt mũi mua cái một cân nửa cân. Mà hắn một cái người trưởng thành bán nấm đã có thể không có tốt như vậy đãi ngộ. Các nàng không chỉ có sẽ hóa so tam gia, chọn tới chọn đi, thậm chí có đôi khi còn sẽ cùng hắn chém giới. Trước này không mua quá đồ ăn cũng không bán quá đồ ăn sinh hoạt tiểu bạch Kha Cảnh Dương. Lại nơi nào trải qua quá loại sự tình này, bị các bác gái chém giới kịch bản lừa dối mà là sừng sốt nếu không phải bởi vì có khả khả. Ai ai cô tuế tuế tiểu bằng hữu làm trấn điếm chi bảo. Bọn họ này một tổ còn không biết đến khi nào mới có thể bán đi nhiều như vậy nấm đâu, Kha Cảnh Dương. Thật cao hứng đồ vật bán đi hơn phân nửa, nhưng mà... Cô tuế tuế lại nhìn sọt dư lại này đó đại nấm cùng cái nấm nhỏ. Biểu tình có chút chán nản nói. Ngoặc kép, chính là Kha ba ba. Chúng ta còn có một ít đại nấm cùng cái nấm nhỏ không bán đi. Kha Cảnh Dương lúc này mới nhớ tới. Chính mình vừa rồi dùng cho khích lệ tiểu bằng hữu nói. Không nghĩ tới cô tuế tuế như vậy một cái 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử trách nhiệm tâm còn rất cường. Nói tốt muốn nỗ lực đem nấm đều bán đi thiếu một chút cũng không được, hắn nghĩ nghĩ. An ủi nói, tuế tuế, không có quan hệ, lúc này mới qua đi 1 giờ đâu. Liền tính hiện tại không toàn bộ bán đi cũng không nóng này. Những người khác nói không chừng còn không có chúng ta bán mau, trên thực tế. Kha Cảnh Dương cảm thấy bọn họ hai người tốc độ hẳn là dẫn đầu với những người khác. Không nói đệ nhất danh cũng khẳng định là đệ nhị danh. Ai làm những cái đó bác gái đại gia nhóm mua đồ ăn càng nhìn chúng giá cả cùng chất lượng. Cái gọi là minh tinh hiệu ứng đặt ở bọn họ trên người hoàn toàn không tác dụng. Vốn dĩ có điểm tiểu uể oải cô tuế tuế nghe được Kha ba ba an ủi. Ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to không chớp mắt mà nhìn hắn. tiếng nói mềm mại hỏi. Thật vậy chăng? Kha Cảnh Dương sờ sờ nàng đầu, cười nói, đương nhiên là thật sự, chúng ta là nhất bổng. Sách, Tuế Tuế cái này tiểu gia hỏa như thế nào càng ngày càng nhận người thích đâu. Lúc này đã dần dần đem chính mình đại nhập nãi ba thân phận Kha Cảnh Dương. Đã sớm quên mất ở ngay từ đầu thu game show khi đối với tiểu thí hay tránh còn không kịp cái gì. Tiểu thí hai, dù sao cái này từ khẳng định không phải đang nói hắn bên người cái này khả khả ái ái tiểu bằng hữu. Thân là Vân Nam người địa phương, tiểu nhạc là một cái freelancer. Năm trước mới vừa tốt nghiệp khi tìm được công việc không hài lòng liền từ trước. Hiện tại nàng công tác chính là ở nhà tiếp tiếp đơn. Vẽ tranh đồ, mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày trừ bỏ công tác, xem phim truyền hình chính là nằm ở trên giường ngủ. Có đôi khi ngay cả xuống lầu hỗ trợ đảo cái rác rưởi đều sẽ ngại phiền toái, cuối cùng lão mẹ thật. Sự xem bất quá đi nàng này mấy tháng làm việc và nghỉ ngơi điên đảo sinh hoạt. Đem mỗi ngày mua đồ ăn trọng trách giao cho nàng. Hôm nay sáng sớm liền đem nàng từ trong nhà bắn cho ra tới. Còn chỉ tên muốn nàng đi đường tới cái này ly nhà nàng có một cây em xa chợ thượng mua đồ vật đối với. Một cái thói quen thức đêm người trẻ tuổi tới nói. Buổi sáng 8 giờ không đến đã bị gia trưởng từ trong ổ chăn bước lên tới. Còn phải đi như vậy xa ra tới mua đồ ăn. Xác thật không phải một cái gì vui sướng một ngày bắt đầu, lão bản. Cái này nấm bao nhiêu tiền một cân? Nàng đi đến một cái quầy hàng trước. Hữu khí vô lực hỏi. Cô Tuế Tuế nhìn cái này có chút thất thần tỉ tỉ. Trả lời nói. Đại nấm 10 đồng tiền một cân, cái nấm nhỏ 50 đồng tiền một cân, tiểu nhạc ngay từ đầu nghe thấy cái này non nớt đồng âm khi. Là kỳ quái như thế nào sẽ có tiểu hài tử ở chợ thượng bán đồ vật. Sau đó chờ nàng theo thanh âm cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện cái này bán nấm tiểu nữ hài lớn lên rất giống đêm qua xem game show một cái tiểu khách. Quý. Nàng nhìn chằm chằm cái này hướng về phía nàng ngọt ngào cười tiểu nữ hài nhìn một hồi lâu. Ngữ khí trần chờ hỏi. Ngoặc kép, cô Tuế Tuế, chính là bạo hỏa game show tiểu khách quý sao có thể sẽ đến chợ thượng bán đồ ăn đâu. Tỷ tỷ, ngươi kêu ta à, cô Tuế Tuế chớp chớp mắt, động tác ngây thơ chất phác thật đúng là chính là. Tiểu nhạc nàng cũng không truy tinh. Vừa không là kẹo bông gòn phấn cũng không phải Kha Cảnh Dương fan. Nàng sẽ đi xem mang theo bảo bối đi lữ hành này một game show. Hoàn toàn là bởi vì kịch hoang bị chính mình tiểu tỷ muội cấp an lợi. Nói đêm khuya xem cái này tổng nghệ bảo đảm xem xong rồi thực tinh thần có cái này tiểu nữ hai. Chính là cô Tuế Tuế bản nhân ý thức sau. Tiểu nhạc theo bản năng mà tả hữu nhìn nhìn. Thật đúng là làm nàng tìm được rồi hai gã ở trong tối tiến hành quay chụp camera đại ca, nàng tuy nói không phải cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu fan, nhưng nhìn đến một cái diện mạo đáng yêu tiểu nữ hài. Không có người có thể lựa chọn làm như không thấy tiểu muội muội. Các ngươi là ở chỗ này thu mang theo bảo bối đi lữ hành sao? Tiểu nhạc ngày thường không truy tinh. Cho nên nàng cũng không biết mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ này một kỳ tới Vân Nam, cố. Tuế Tuế gật gật đầu, nói, ân ân ân, đúng vậy, đúng rồi. Tỷ tỷ, ngươi muốn mua một ít nấm trở về ăn sao? Nhìn sáng sớm liền lên bán nấm tiểu nữ hài. Tiểu nhạc mặc danh có chút mềm lòng, lấy ra lão mẹ ra cửa trước cấp một trương trăm nguyên tiền lớn. Dũng cảm đại khí mà nói. Tiểu muội muội, người này đó nấm, tỷ tỷ toàn bao hạ, 100 khối, không cần thối tiền lẻ. Dù sao lão mẹ hôm nay buổi sáng đem nàng đuổi ra trước cửa. Cũng không cụ thể nói làm nàng mua cái gì đồ ăn trở về. Nàng liền cảm thấy nấm khá tốt ăn, chiên xào nấu tạc như thế nào làm đều có thể, nhiều mua điểm về nhà, thuận tiện duy trì một chút tiểu bằng hữu sự nghiệp. Nàng tưởng lão mẹ cũng nên là có thể lý giải đi, bằng ở chợ buổi sáng bán đồ ăn là tốt nhất bán. Bởi vì mọi người đều biết lúc này đồ ăn mới mẻ nhất. Mặt sau liền không có gì người lại đây mua, buổi sáng 10 giờ tả hữu. 5 cái tinh, 3 tinh mẹ liền mang theo bọn nhỏ lục tục mà thu quán, Lâm Diệu phụ tử chọn cái nhất. Không người hỏi thăm địa phương, liền ngay từ đầu Lâm Đậu Đậu bán 2 cân đại nấm. Kiếm lời 40 đồng tiền, sau lại 1 giờ không còn có khách nhân lại đây mua nấm. Liền cái hỏi giới đều không có, Trương Tuệ Cẩm mẹ con ở cửa yết giá rõ ràng. 15 khối 1 cân nuôi dưỡng đại nấm, giá cả bia có điểm tiểu quý. Cho nên mua người không nhiều lắm, ngược lại là các nàng chính mình ngắt lấy cái nấm nhỏ bởi vì định giá tương đối tiện nghi. 40 khối 1 cân, bán đi không ít, tổng cộng kiếm lời 73 đồng tiền, thường nghị phụ tử bởi vì không rõ ràng lắm đồ ăn giới. Bán so tất cả mọi người tiện nghi, bất quá cũng bởi vì tiện nghi, bọn họ bán đi hơn phân nửa. Kiếm lời 93 đồng tiền, Khúc Minh Sơn phụ tử bán xong nấm tốc độ là nhanh nhất. Mới nửa giờ liền toàn bán đi ra ngoài, nhưng lại bởi vì hắn giá cả nhất công đạo, cuối cùng còn cho chính mình nữ phen đánh cái chiết khấu. Một ngụm giới 100 khối liền đem dư lại những cái đó nấm đều bán. Cho nên chẳng sợ liền khung mang nấm toàn bán hết, cuối cùng cũng chỉ bán 248 đồng tiền. Nhưng muốn nói ai bán tiền nhiều nhất, kia khẳng định Phi Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế này một đôi Lâm thời cha con Mạc Trúc. Ai làm Cố Tuế Tuế cái này tiểu linh vật, ở những cái đó mua đồ ăn mụ mụ các nãi nãi trong mắt nhận người thích thật sự. Hơn nữa cuối cùng khách nhân cấp lực, trực tiếp dùng 100 khối mua sở hữu nấm, bọn họ tổng cộng bán 314 đồng tiền, tiền bao phình phình. Kha Cảnh Dương cũng giữ lời nói. Lập tức liền quyết định mang tiểu bằng hữu đi ăn một đốn tốt, rốt cuộc. Bọn họ hiện tại cũng là 300 nguyên nhà giàu, tuy rằng mọi người đều là ăn bữa sáng sau mới lên núi. Đi thải nấm, nhưng lên núi xuống núi lại hơn nữa bày hơn 1 giờ quán. Buổi sáng ăn bánh bao cùng cháo đều đã ở dạ dày tiêu hóa đến không sai biệt lắm, đồng dạng có chút. Đói bụng, Kha Cảnh Dương mang theo Cố Tuế Tuế đi tới một nhà bề mặt trang hoàng nhìn còn tính sạch. Sẽ cửa hàng, đây là một nhà bán bún qua cầu bữa sáng cửa hàng. Sinh ý nhìn qua thực hảo, mau 10 giờ cũng vẫn là có rất nhiều người địa phương ở chỗ này ăn bữa sáng, lão bản cùng lão bản. Nương động tác thành thạo, ở lầu niêu canh xương hầm quay cuồng qua đi, lập tức hướng bên trong gia nhập mì, các loại rau dưa. Thịt, trứng, cùng gia vị, đặc biệt là cuối cùng thêm kia một muỗng sa tế, nhìn thực sự làm người ăn uống mở rộng ra, Kha Cảnh Dương cảm thấy này một nhà cửa hàng hương vị hẳn là không tồi, cúi đầu nhìn về phía một bên tiểu bằng hữu, hỏi, Tuế Tuế, chúng ta liền trước tiên ở nơi này ăn một chén bún qua cầu đi. Chờ ăn xong rồi ta lại mang ngươi đi mua mặt khác ăn ngon, Cố Tuế Tuế ngửi được cái này mùi hương. Cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, gật đầu như đào tỏi. Hảo, Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua thực đơn, điểm một cái bốn huân toàn tố bún qua cầu, tổng cộng 22 đồng tiền, bỏ thêm cá đậu hủ, phí nghiêu, thịt lưng thịt cùng chân giò hun khói, cái này phân lượng đã cũng đủ hắn cùng tiểu bằng hữu hai. Người ăn, còn phải chừa chút bụng ăn cơm trưa, vừa rồi ở chợ thượng bán đồ ăn khu vực dạo đều là một ít tuổi. Đại, nhưng bữa sáng cửa hàng bên này người trẻ tuổi liền nhiều không ít. Đặc biệt là hiện tại chính phùng nghỉ hè, thì đại học hội khảo trung khảo xong học sinh có rất nhiều cho nên. Liền ở Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế ngồi ở trong tiệm chờ thêm kiều bún làm tốt khi. Hai người bị fan nhận ra tới. Hết chương.